Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 342, Đương Thời Đệ Nhất. Hai càng cầu đặt mua, ma sư bàng ban, nhân gian thật ma, tại hai quân trước trận, bị tà đế Dương Tranh chém giết. Một màn này, ba vạn Mông Cổ thiết kỵ, ba vạn Mông Cổ cường binh. Đều nhìn thấy, trong khoảnh khắc đó, trong lòng bọn họ, phảng phất có một tòa vô cùng vĩ đại đại sơn sụp đổ. Băng diệt, oanh, tín ngưỡng băng diệt, ma sư, chết, bị này tà đế Dương Tranh chém giết. Tan thành mây khói, tà đế Dương Tranh, vậy mà như vậy mạnh mẽ. Lý Xích Mị, Nhữ Dương Vương, Vương Bảo Bảo chờ lừa người. Giờ phút này đều ngẩn ngơ nhìn qua này không trung còn dư duy nhất một người. Nhìn qua tà đế Dương Tranh, đến mức này mấy vạn cường binh cũng lâm vào buồn bực bên trong. Trước đó này tịch quyển thiên hạ khí thế, giờ phút này đã biến mất hầu như không còn. Cho dù là thống soái cưỡng ép mệnh lệnh xuất chiến, chỉ sợ cũng là vô tâm ham chiến, sĩ khí ném một cái. Cái này quân đội có mạnh mẽ hơn nữa cũng không tính là cường binh. Ma sư liền như vậy bị hắn chém mất. Đại Minh quân đội bên này, Quỷ Vương Hư Nhược không một trận nói nhỏ. Hắn chỉ biết là một điểm, có lẽ cả đời này đều không đạt được vừa mới hai người trận chiến kia độ cao. Vừa mới Dương Tranh cùng Bàng Ban trận chiến kia tuyệt đối là đương thời mạnh nhất nhất chiến. So trước đó Động Đình Hồ trên Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban trận chiến kia cảnh giới càng cao. Mà lực cảnh giới đó, bản thân chỉ có thể ngưỡng vọng. Dương Tranh, giờ phút này, Hư Nguyệt Giả cũng là đây lẩm bẩm một tiếng. Ở trong mắt nàng, toàn bộ giữa thiên địa, liền chỉ còn lại Dương Tranh một người. Hắn chém Bàng Ban, núp ở trong đại quân Yến Vương Chu Lệ, thân thể chấn động. Muốn cười lại muốn khóc, cười là Mông Cổ tái vô lực xâm lấn Đại Minh, cho dù là xâm lấn, không có Bàng Ban này chờ tuyệt thế cường giả làm thống soái, Đại Minh cũng có thể lần nữa đem Mông Cổ đuổi ra Trung Nguyên, thậm chí khu trục đến Bắc Địa càng vắng lặng. Thế nhưng là, Yến Vương cũng muốn khóc, bởi vì, hắn phát hiện, bản thân gần như không có khả năng cùng này tà đế là địch. Bất luận làm sao làm, cho dù là dốc hết Đại Minh Vương triều lực, chỉ sợ cũng không làm gì được này tà đế. Này Dương Tranh, Bàng Ban đã chết, các ngươi lui đi. Không trung, Dương Tranh mở miệng, âm thanh như sấm đình, chấn động hai quân, lui. Nhữ Dương Vương hy hữu xem xét đặc mục nhĩ thật sâu nhìn một chút Dương Tranh. Xiết chuyển đầu ngựa, hạ lệnh Mông Cổ đại quân rút lui, nếu như lại dám vào xâm Trung Nguyên, chấm nhất định chỉ huy bắc trên, giết sạch ngươi Tam Đại Vương Đình cường binh. Lại là một đạo tiếng sấm, cái này một tiếng, giống như là đóng dấu ở lừa người trong đầu một loại. Tất cả lừa người đều là sững sờ, tiếp theo là phẫn hận, bi thương, hoảng sợ các loại cảm xúc. Phức tạp đến cực điểm. Dương Tranh a, ngươi liền ta là tựa như ma sư nhặt xác cơ hội cũng không cho sao. Lý Xích Mị nhìn một chút, Dương Tranh, nói nhỏ một tiếng, cũng quay đầu ngựa lại đi. Cái này Bàng Ban tọa hạ đệ nhất cao thủ, thân pháp không thua đại tông sư tà phái cao thủ, một đời chung với Bàng Ban. Bây giờ Bàng Ban bị Dương Tranh chém giết, hắn tín ngưỡng cũng đi theo sụp đổ. Có lẽ, đời này cũng sẽ không lại bước vào Trung Nguyên một bước. Liền tại này Bắc Mạc cuối cùng lần trước sinh, Trung Nguyên đại thắng, dị tộc thống soái ma sư Bàng Ban, bị tà đế chém giết. Mông Cổ thiết kỵ, không chiến trở lui, thần châu nguy cơ đã giải trừ. Tam đại dị tộc Vương Đình quân đội toàn bộ lui đi. Không chỉ ma sư Bàng Ban bị tà đế Dương Tranh, đột quyết đột lợi khả hãn cũng bị tà đế chém giết. Nghe nói hiệt lợi khả hãn đối với cái này vô cùng bạo nộ. thế nhưng là cũng không dám lại vào xâm Trung Nguyên. Tà đế Dương Tranh, đại tùy thiên tử, đương thời đệ nhất, thần châu Trung Nguyên, không dám là triều đình vẫn là giang hồ. Đại thắng tin tức đã truyền khắp, liên quan tới tà đế Dương Tranh chuyện xưa. Cơ hồ mỗi ngày đều tại nói, mỗi ngày đều có người nói, đặc biệt là tà đế cùng ma sư ân oán gút mắc. Càng là bị người viết tiểu thuyết trở thành chương hồi tiểu thuyết. Một ngày nói một hồi, từ gút mắc ban đầu, một mực nói đến trận chiến cuối cùng, mỗi lần đều là tân khách ngồi đầy, nghe đến si mê say mê, vô hạn hướng về, tà đế Dương Tranh, vang danh thiên hạ, Tô Châu, một tòa nhìn như tầm thường trong viện, có hai người đang tại nói chuyện, một người trong đó, một thân bạch y thư sinh trang điểm, có phần là nho nhã. Chính là Dương Tranh thấy qua đoán mệnh thư sinh, mà một người khác thì là một lão già, râu tóc đều trắng, cũng là một thân bạch y. Giờ phút này, hai người trước đó trưng bày một bàn cờ, mà này bàn cờ trên, chỉ có tối sâm tử, này hắc tử rơi vị trí, chính là bàn cờ trung tâm nhất tinh vị, cũng liền là thiên nguyên vị, một con, chúa tể thiên địa. Thế nhưng là kẻ này, lại không tại chúng ta trong khống chế. Khó a, bạch y lão giả nhẹ thở ra một hơi. Kẻ này cũng không phải không thể trưởng khống, chỉ là muốn trưởng khống. Thực tế là quá khó khăn, cần bỏ ra quá nhiều đại giới. Đại mộng người nào người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Tiên sinh, nếu như phái ra Tô Anh, dùng mộng thần đại tương đương pháp, có thể hay không đem tà đế vững vàng bao lấy. Đoán mệnh thư sinh nói, bạch y lão giả, liền là thiên cơ lâu chủ, cũng là thiên cơ tử, mà đoán mệnh thư sinh, thì là giang hồ bách hiểu sinh. Hai người đều không là người bình thường, truyền thừa từ cực kỳ thần bí môn phái. Bàn cờ phía trên, kẻ này ngồi trấn thiên nguyên, nhưng lại siêu thoát bàn cờ. Cho nên, cho dù là bốn phương tám hướng đều là địch, cũng dung chuyển không kẻ này tinh vị. Cái này tinh vị, siêu phàm thoát tục, liền là ngày kia trên trung ương đế tinh a. Tô Anh xuất mã, sợ cũng chỉ là bồi cho này tà đế. Đáng tiếc, nếu như chúng ta sớm phát hiện Tô Anh 10 năm, tất lực bồi dưỡng, có lẽ có thể đem kẻ này trưởng khống. Này Ngụy Vô Nha chỉ là dựa theo Di Hoa cung cung chủ bồi dưỡng ra Tô Anh phong hoa tuyệt đại khí chất, lại thiếu này có thể mị hoặc chúng sinh lực lượng. Thiên cơ tử một trận lắc đầu, cầm lên một mai bạch kỳ, hướng này bàn cờ trên vừa rơi xuống, vừa vặn rơi vào góc tây bắc trên. Tiên sinh ý tứ là, trưởng khống kẻ này vẫn còn cần mượn kẻ này nhất sinh chi địch mới được. Bách hiểu sinh nhìn thấy cái này một tay, hiếu kỳ hỏi, nhất sinh chi địch, có lẽ đúng không? Bất quá ta đã nhìn thấy, nhiều nhất 10 năm, này đại tùy thiên tử vị liền sẽ đổi chủ, sẽ xuất hiện lịch sử trên chưa từng có qua một màn. Một đời nữ hoàng sẽ lên ngôi là đế. Thế nhưng là, ta y nguyên không nhìn thấy tà đế thân ảnh. 10 năm sau, tà đế tu vi đến tột cùng sẽ đạt đến kinh khủng bực nào một cảnh giới. Thiên cơ tử lại là một thở dài. Tà đế lại nghịch thiên. 10 năm thời gian, chỉ sợ cũng không đạt được huyền thiên tà đế cảnh giới đi. Bách hiểu sinh hơi nhướng mày. Chúng ta nhất mạch bên trong, trừ quỷ cốc tiên sư, liền là dùng thần toán tử bói toán thuật lợi hại nhất. Có lẽ có thể tỉnh táo lại binh đại lục một chuyến, thỉnh giáo một chút thần toán tử. Chỉ cần có thể tính ra tà đế lai lịch, như vậy muốn trưởng khống tà đế liền không phải việc khó. Ta lo lắng là, liền là quỷ cốc tiên sư tự mình bói toán, chỉ sợ cũng tính không ra tà đế lai lịch. Thiên cơ tử ba thở dài, a, cái này làm sao có thể. Quỷ cốc tiên sư cả kia Tây Sở Bá Vương Tây đều tính tới. Chẳng lẽ coi như không ra tà đế lai lịch, Bách Hiểu Sinh kinh hỏi, đương thời đệ nhất, vô địch thiên hạ, lần này, Thiên Cơ Tử chỉ nói 8 chữ, đương thời đệ nhất, vô địch thiên hạ, xế chiều 1 càng, buổi tối 3 càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.